Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602. Thứ đều ngoan ngoãn hồi giây lát rời đi. Chu Thuần khẽ cười một tiếng, trên tay lại lần nữa tăng thêm lực đạo. Ta nói, tha mạng. Tần Thọ nhìn thấy nàng đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Lập tức lên tiếng nói, cầu xin ngươi đừng chọn chiến sự kiên nhẫn của ta. Đừng ép ta sát nhân, Chu Thuần lạnh giọng nói. Mặc dù Tần Thọ nói muốn trả lời, thế nhưng trên tay nàng lực đạo như cũ là không có thả lòng. Một hồi thả lòng, đợi lát nữa như cũ là muốn tu chặt, người khác không chê phiền phức, nàng ngại phiền phức, chúng ta thành chủ đại nhân gọi Tông Lương, không có bất kỳ thân nhân, nhưng là lại là thượng đẳng vị diện tông gia trực hệ. Vì thế trên người đủ thiên tài địa bảo, nổi danh nhất chính là thiên lôi bùa, nghe nói có vạn lôi bùa, chỉ là không có người thấy qua, không có. Còn giống như có vấn đề không trả lời, Tần Thọ suy nghĩ một hồi. Sau đó vẻ mặt khó xử nói, cô nương cái kia về hoa cúc vấn đề, thành chủ đại nhân luôn luôn không thích bất luận cái gì hoa hoa cỏ cỏ. Vì thế trong điện nhu nhược thực lời của hắn nhượng Chu Bảo Bảo nhịn không được phun cười ra. Tiếng, Chu Thuần lập tức chừng Chu Bảo Bảo liếc mắt một cái. Sau đó nói, đã về hoa cúc vấn đề ngươi không biết, vậy ngươi liền thật là không có một chút tác dụng, cũng là trách không được ta lật lọng. Nàng sau khi nói xong liền lập tức nắm chặt, trực tiếp đem Tần Thọ linh hồn cấp làm hồn phi phách tán. Liền nhượng hắn cơ hội nói chuyện cũng không cấp, ai, thật là một ngu ngốc, cư nhiên không biết thà rằng tin trên đời có quỷ, cũng không nên tin nữ nhân kia há mồm đạo lý này. Chu Bảo Bảo vừa dứt lời, trên đầu liền đã trúng một bạo lật, Tử Bảo, ngươi hiểu lắm sao? Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, hỏi, Mami, chẳng lẽ ngươi không biết, Bảo Bảo biệt hiệu là giang hồ đệ nhất tay ăn chơi sao? Bảo Bảo tối hiểu lòng của phụ nữ, hắn lời còn chưa nói hết. Trên đầu lại một lần nữa đã trúng cái bạo lật, chớ cùng lão nương để ngươi năm đó những thứ ấy chuyện mất mặt Mami. Kia không mất thể diện, một chút cũng không mất thể diện có được không? Chu Bảo Bảo lập tức không nghe theo. Lúc trước hắn nhượng bao nhiêu ni cô hoàn tục a, vì toàn bộ tiên kỳ đại lục làm nhiều cống hiến a. Lại còn nói hắn mất thể diện. Thuần Nhi, chúng ta đi Thiên Lôi Thành, tìm Tông Lương vui đùa một chút. Quân Ngự Hàn hợp thời sen mồm mà ni. Chu Thuần gật gật đầu. Hôm nay Lôi Thành làm hại cả nhà bọn họ ta, miệng thiếu chút nữa đều hồn phi phách tán. Thù này, sao có thể không báo? Các ngươi hay là đi giây lát rời tu luyện đi. Các ngươi thực lực bây giờ, cũng không phải là Tông Lương đối thủ. Tiểu Bạch rất rõ ràng không đồng ý bọn họ đi. Tiểu Bạch chứ, ngươi cũng không nên trường người khác chí khí diệt uy phong mình nga. Chu Bảo Bảo hai tay trống nạnh, lên tiếng nói, mà trên bả vai hắn Tiểu Đằng Xa cũng là không ngừng gật đầu. Tán đồng lối nói của hắn, các ngươi chủ tớ hai người, vẫn là ngoan ngoãn hồi giây lát giới tu luyện đi. Tiểu Bạch trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Vừa những lời này nếu như là Chu Thuần nói, hắn hoàn toàn tìm không được lý do phản đối. Phải biết rằng, Chu Thuần thực lực bây giờ có bao nhiêu, căn bản cũng không có người biết. Thế nhưng Chu Bảo Bảo, chỉ là cái thượng bộ thần nhân, lại muốn đi tìm thượng bộ thần vương. Hành vi này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Chính là chịu chết. Tiểu Bạch chứ, ngươi khinh thường Bảo Bảo cùng con rắn nhỏ xa sao? Chu Bảo Bảo miệng đô khởi, vẻ mặt không nghe theo nói. Tiểu Bạch lập tức rời chuyển tầm mắt, không muốn xem này chủ tớ hai người, nếu không hắn sợ hắn sẽ bị rõ ràng tức giận thổ huyết. Bảo Bảo, Tiểu Bạch nói có lý, có đạo lý lời, ngươi nên nghe. Quân Ngự Hàn lập tức lên tiếng nói. Ngữ khí của hắn lý rất rõ ràng có vui mừng. Hết chương.